Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1258, chương 1359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, còn em thì sao? Trong giọng nói của anh còn mang theo vẻ cố chấp. Miễn Chi hạ mím môi. Đáp lại, cô cảm nhận rất rõ ràng. Khi cô vừa dứt lời, hơi thở của người đàn ông hơi thay đổi. Trước khi Tư Mộ Hàn trả lời, cô đã giành nói trước. Sao anh vào đây được? Tư Mộ Hàn nhíu mày. Rõ ràng anh không hài lòng với câu trả lời của Nguyễn Chi Hạ. Cho dù như thế anh vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Nguyễn Chi Hạ. Chỉ cần qua loa là xong. Nhảy cửa sổ bò vào. Anh vừa nói chuyện, vừa giơ tay sờ lên mặt Nguyễn Chi Hạ. Giọng điệu cũng không quá nghiêm túc. Nguyễn Chi Hạ nghe anh nói vậy, lúc này mới phát hiện trên eo của anh có sợi dây thừng. Trên hai đầu dây còn có móc câu. Đại khái cô cũng đoán được Tư Mộ Hàn là dùng dây thừng leo lên. Thoạt nhìn sợi dây thừng này rất đơn giản. Nhưng lúc Tư Mộ Hàn leo lên còn dùng thêm những công cụ hỗ trợ khác. Vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ thay đổi lập tức. Đây là lầu ba đấy. Tư Mộ Hàn nghe vậy khẽ hừ một tiếng. Chỉ là lầu ba thôi mà. Cho dù em ở lầu 30 anh cũng có thể leo lên như thường. Thoạt nhìn vẻ mặt anh vô cùng kiêu căng. Kiêu căng đến nỗi gần như tự phụ. Nhưng trong đó lại lộ ra vẻ kiêu ngạo. Có phần trẻ con. Tư Mộ Hàn chính là người đàn ông như vậy. Cho dù anh phách lối ngông cuồng. Nhưng luôn có thể khiến người khác tin rằng anh nói là người nói được làm được. Anh có vốn liếng để phách lối. Ngông cuồng. Vốn liếng của anh không phải là Tư Thị. Cũng không phải là vòng hào quang của cậu chủ lớn nhà họ Tư. Mà đơn giản vì anh là anh. Anh là Tư Mộ Hàn. Thật ra đàn ông đều là những chàng trai trẻ. Từ trong xương tủy của bọn họ vẫn sục sôi nhiệt huyết. Nhưng chuyện Nguyễn Chi Hạ muốn làm chính là dội một chậu nước lạnh làm nguội nhiệt huyết của anh. Thứ nhiệt huyết này là dùng để leo lầu hay sao? Nguyễn Chi Hạ giận quá hóa cười nói. Tư Mộ Hàn, anh cảm thấy rất đáng kiêu ngạo sao? Lỡ như anh té xuống thì sao? Tư Mộ Hàn hơi ngẩn ra. Trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ em không cảm động sao? Cảm động. Nguyễn Chi Hạ tức giận nói. Có thời gian em cũng leo lên lầu ba gặp anh. Xem anh có cảm động không? Nguyễn Chi Hạ vừa dứt lời. Vẻ mặt Tư Mộ Hàn xa sầm. Lạnh lùng nói. Em dám. Nguyễn Chi Hạ nhún vai vẻ vô tội. Tư Mộ Hàn lạnh mặt. Nắm chặt cằm của cô hôn mạnh. Nguyễn Chi Hạ cảm nhận được nụ hôn này mang theo tức giận. Cô cứ không nói cho anh biết, thật ra cô rất cảm động. Cô sợ sau khi cô nói xong lần sau anh lại làm như vậy. Sau khi Tư Mộ Hàn hôn đủ rồi anh mới lùi về sau một bước. Cẩn thận quan sát Nguyễn Chi Hạ. Nhìn tới nhìn lui trên người cô vài lần, lúc này anh mới nói. Lưu Chiến Thiên không làm khó em chứ? Anh ta đúng là không làm khó em. Nguyễn Chi Hạ nói xong. Nghĩ tới Tư Mộ Hàn còn chưa biết Lưu Chiến Thiên chính là Lưu Chiến Hằng nên vội nói cho anh biết. Thực ra Lưu Chiến Thiên chính là Lưu Chiến Hằng. Nguyễn Chi Hạ nói xong phát hiện Tư Mộ Hàn chỉ hơi dừng lại. Nhưng cũng không hề tỏ ra kinh ngạc. Nguyễn Chi Hạ hỏi anh. Sao anh chẳng kinh ngạc gì cả? Mấy ngày hôm nay anh điều tra được một số tài liệu. Cũng có đoán qua. Chỉ có điều chưa kịp chứng thực chuyện này mà thôi. Tai nạn xe lại là chuyện gì? Em ở trong biệt thự hoàn toàn mất liên hệ với bên ngoài. Hôm nay Lưu Chiến Hằng đưa báo cho em xem. Em mới biết vụ tai nạn xe. Hơn nữa có thể Lưu Chiến Hằng cũng tham gia vào vụ tai nạn xe này. Cách chương.